Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2322, tiến đánh Đông Châu học cung. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Vĩnh Dạ Tông Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là dự định tại chúng ta tiến đánh Đông Châu học cung thời điểm thừa dịp loạn đem ma ấn lấy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Lão Tổ nói ra, chỉ có biện pháp này, bằng không mà nói, lại không biện pháp khác có thể lấy đi ma ấn. Tàn Hồn Tông Chủ nói ra, thế nhưng là Đinh Lão Quái, người có nghĩ tới hay không, chúng ta náo ra động tĩnh lớn như vậy đến tiến đánh Đông Châu học cung nội môn cùng trật tự thần đình không có khả năng không nhúng tay vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số người của chúng ta mặc dù nhiều, nhưng là trật tự thần đình những cường giả kia, lại thêm tứ đại gia tộc cổ xưa cường giả, chỉ sợ chúng ta những người này, còn chưa đủ bọn hắn nhét kẽ răng. Một khi trật tự thần đình cùng vấn đỉnh cảnh giới cường giả xuất thủ, vậy chúng ta nhất định trong nháy mắt tan tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn Hồn Tông Chủ đưa ra một cái vấn đề chí mạng. Có thể Đinh Lão Tổ lại là cười nói. Nếu ta dám đem các ngươi kêu đến, vậy dĩ nhiên là có ứng đối trật tự thần đình cùng những cái kia vấn đỉnh cảnh giới cường giả biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta ma tông hậu duệ yên lặng 5 vạn năm trước tuế nguyệt bên trong, chúng ta những này ma tông đệ tử cũng không có nhàn rỗi, trong tay các ngươi không phải còn có rất nhiều át chủ bài sao. Tàn Hồn Tông Chủ, các ngươi tông môn chiến hồn kỳ. Có phải hay không hẳn là lấy ra rồi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Dạ Tông Chủ, các ngươi tông môn thiên sát kiếm, có phải hay không cũng hẳn là lấy ra. Đinh Lão Tổ nhìn xem hai người nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, Vĩnh Dạ Tông Chủ cùng Tàn Hồn Tông Chủ đều là trầm mặc. Chiến hồn kỳ thiên sát kiếm, đều là hai đại tông môn bên trong chấn tông bảo vật chính là vương cấp linh khí, mặc dù uy lực vô tận nhưng là mỗi một lần thi triển, đều cần khổng lồ tài nguyên tiêu hao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là thật sự có thể đoạt lại ma ấn, mở ra ma tông truyền thừa cung điện, cái này sẽ là chúng ta ma tông quật khởi một cơ hội, ta Vĩnh Dạ ma tông nguyện ý xuất lực. Vĩnh Dạ tông chủ trầm tư một chút sau đó, kiên định nói ra. Nhưng là ta Vĩnh Dạ Ma Tông xuất lực sau đó, còn xin Đinh Lão Huynh không nên quên chúng ta Vĩnh Dạ Ma Tông. Đinh Lão Quái cười nói, đó là tự nhiên, chỉ cần tại lần này trong chiến dịch từng góp sức Ma Tông hậu duệ, chờ mở ra Ma Tông truyền thừa cung điện sau đó, ta tất nhiên từng cái ban thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn Hồn rốt cục nói ra, cái kia đã như vậy, ta Tàn Hồn Ma Tông cũng nguyện ý xuất lực. Nhưng là Đinh Lão Quái, coi như chúng ta có vương cấp linh khí nơi tay, nhưng là chúng ta vẫn như cũ cùng trật tự thần đình thực lực cách biệt quá xa a. Gocchuyenaudio.com. Đinh Lão Tổ nói ra, ta minh bạch, cho nên ta đặc biệt đi vô danh vực mời mấy vị vấn đỉnh cảnh giới cường giả, đương nhiên cũng mời đến rất nhiều ma tông hậu duệ cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi ở chính diện kiềm chế lại trật tự thần đình cùng vấn đỉnh cảnh giới cường giả là được, ta sẽ tự mình đi băng hồ hải lấy đi ma ấn tải. Một khi ma ấn đắc thủ, lập tức rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đinh Lão Tổ đem kế hoạch cụ thể chi tiết nói một lần. Đã có ngày xưa ma tông hậu duệ cường giả gia nhập, lại có vô danh vực cường giả xuất thủ, cái kia nói không chừng chúng ta thật đúng là có thể dung chuyển một cái Đông Châu học cung. Tàn Hồn Tông Chủ cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia quyết định như vậy đi đi, Vĩnh Dạ Tông Chủ nói ra, Đinh Lão Tổ nói ra, nếu hai vị đều không có dị nghị, vậy liền riêng phần mình đi chuẩn bị đi, sau 7 ngày tiến đánh Đông Châu học cung ngoại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Vĩnh Dạ Tông Chủ cùng Tàn Hồn Tông Chủ lúc này nhẹ gật đầu. Một trận phong bạo sắp quét sạch Đông Châu học cung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưỡng Long đảo gần nhất yên tĩnh trở lại, Phong Ba Hàng hơi thở, Lâm Bạch cũng từ tư quá nhai trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tại tư quá nhai bên trên cả ngày bế quan tu luyện bá kiếm đạo. Một ngày này, Lam Ngọc Tâm đi vào Lam Lăng trước mặt, nhìn thấy Lam Lăng sắc mặt đặc biệt ngưng trọng, nhíu mày hỏi. Cha, thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm vực Phó Thanh Xương cùng Mạc Vấn Thần đại chiến kết thúc. Lam Lăng ngưng trọng nói ra, Lam Ngọc Tâm kinh ngạc hỏi, kết cục như thế nào, Phó Thanh Xương thúc thúc có thể giết Mạc Vấn Thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Lăng lắc đầu nói ra, kiếm vực Thanh Vân kiếm tông phía trên, Phó Thanh Xương cùng Mạc Vấn Thần gặp mặt liền trực tiếp đến đao kiếm đối mặt, nhưng trận đại chiến này lại là biến đổi bất ngờ. Mạc Vấn Thần đã sớm chuẩn bị, hắn an bài hơn 10 vị trung ương thánh quốc cường giả cùng nhau đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phó Thanh Xương suýt nữa bị giết, nhưng cuối cùng lại có người dâng lên trong truyền thuyết thập đại ma khí một trong huyết thần bào, Phó Thanh Xương ngăn cơn sóng dữ chém giết trừ Mạc Vấn Thần bên ngoài tất cả trung ương thánh quốc cường giả. Nhưng là cuối cùng, Phó Thanh Xương muốn giết Mạc Vấn Thần thời điểm, Lý Chính Nhất đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm kinh ngạc nói, Côn Khư nhúng tay, Phó Thanh Xương gật đầu nói, không sai, Lý Chính Nhất cứu đi Mạc Vấn Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia cha chúng ta làm sao bây giờ? Lam Ngọc Tâm hỏi, Lam Lăng nói ra, mặc dù lần này không có giết chết Mạc Vấn Thần, nhưng là hắn cũng bị Phó Thanh Xương trọng thương, trong thời gian ngắn thương thế là sẽ không khép lại, Phó Thanh Xương kiếm ta rõ ràng. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như Mạc Vấn Thần dựa vào Côn Khư tài nguyên, rất nhanh khôi phục được đỉnh phong, làm hắn cũng sẽ không như vậy càn rỡ. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Mạc Vấn Thần hẳn là sẽ yên tĩnh một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm hỏi, cái kia Phó Thanh Xương thúc thúc muốn trở về Bắc Châu sao? Lam Lăng lắc đầu nói ra, không, hắn nói Mạc Vấn Thần không chết, hắn liền sẽ không về Bắc Châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của, tôi chấm vn, hắn sẽ chờ đến Mạc Vấn Thần từ Côn Khư đi ra, đang tìm cơ hội sau đó tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy dạng này cũng tốt, có Phó Thanh Xương tại, Mạc Vấn Thần cũng trở về thu liễm rất nhiều, coi như giết không được Mạc Vấn Thần, làm kiềm chế lại sự chú ý của hắn, cái này cũng có thể cho chúng ta tranh thủ không ít thời gian. Lam Lăng hít sâu một hơi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Tâm, người hôm nay tới tìm ta là có chuyện gì không? Lam Lăng hỏi, Lam Ngọc Tâm nói ra. Gần nhất cái này trong vòng 3 tháng, thần ma hải chung quanh tấp nập hội tụ rất nhiều không rõ lai lịch võ giả, mà lại nhân số vẫn còn tiếp tục tăng nhiều, bây giờ có hơn 1 triệu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cảm thấy chuyện này không thích hợp cho nên mới nói cho phụ thân một tiếng. Lam Lăng hít sâu một hơi, sắc mặt âm u nói. Đông Châu học cung một năm này thật sự là thời buổi rối loạn, để ngoại môn đi dò tra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã để cho người ta đi cha. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói. Lam Lăng hỏi, Lâm Bạch đâu, hắn chưa có trở về Tư Quá Nhai, bây giờ đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm nói ra, Lâm Bạch trở lại Dưỡng Long Đảo sau đó, vẫn tại bế quan tu luyện kiếm pháp từ đầu đến cuối đều không hề rời đi Dưỡng Long Đảo. Lam Lăng gật đầu nói. Thánh tử chiến sắp đến, liền Đông Viện những cái kia chuẩn thánh tử đều an tĩnh lại, xem ra Lâm Bạch cũng đang chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được rồi, người cũng xuống dưới chuẩn bị cẩn thận đi. Lam Lăng thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, cha, nữ nhi cáo lui. Lam Ngọc Tâm khẽ gật đầu, lúc này lên tiếng. Mà liền tại Lam Ngọc Tâm chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên, cái này nam viện bên trong ầm vang truyền đến một mảnh chấn động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biển cả cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời quét sạch nam viện. Lam Ngọc Tâm cùng Lam Lăng hai mắt lóe lên, lập tức nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, nam viện bên trong đếm không hết cường giả gầm thét truyền đến. Người nào đến ta nam viện lỗ mãng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. không muốn sống sao, nơi đây chính là Đông Châu Học Cung Nam Viện Nội Môn, người nào dương oai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, từng cái cường giả tiếng giống giận dữ âm từ Nam Viện bên trong truyền đến. Ngày sau đó, một cái cười lạnh thanh âm truyền đến. Hừ hừ, thần ma tông đệ tử hậu duệ tàn hồn ma tông đến đây bái phỏng thần tông chư vị đồng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Lăng nghe thấy câu nói này, hai mắt đột nhiên co rụt lại. Ma tông, đến rồi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.